Chương 61, dựa nhục chiến. Thanh giao hội tiến hành ngày thứ 7, vòng thứ nhất sàng chọn, đã chuẩn bị kết thúc. Tại Bất Quy Sơn mạch ngoại vi, tiếp tục tranh tài thiên kiêu bọn họ, y lì hải nguyên toàn lực ứng phó, không đến cuối cùng một khắc, quyết không từ bỏ. Chỉ là, bọn họ càng ngày càng khó nhìn thấy đối thủ, càng không biết đến cùng còn thừa lại bao nhiêu người. 7 ngày tình huống, đều lặng yên không một tiếng động đưa vào đến Tô Nam Thành bên trong lục phủ bên trong, thượng trình tại lục giới trước mặt. Bao quát Khương Ly ở trong trận đấu nhất cử nhất động, bao quát Bách Lý Phượng xuất hiện, QNZ bao quát An Bình huyện chủ đại giá Quang Lâm. Thiếu chủ, cái này An Bình huyện chủ đến Tô Nam, thế mà không cùng thiếu chủ chào hỏi, cái này khó tránh QNZ quá thất lễ đếm. Lục phủ đại quản gia, có chút không phục đối lục giới no y bất kể như thế nào, An Bình huyện chủ một huyện nhu tại trên danh nghĩa, đều là cùng bọn hắn nhà thiếu chủ có hôn nước, đi vào lục thị nhất tộc nghỉ lại nơi. Thế mà cũng không tới bái phòng một cái, đích sắc rất không lễ phép. Nhưng là, lục giới lại không thèm để ý cười nhạt một tiếng. Nàng thiên chi kiêu nữ, không đến thăm ta cái này ma bệnh, cu nở dê rất bình thường. Ta còn không tức giận, ngươi có cái gì tốt tức giận. Đại quản gia không cam lòng nói, thế nhưng là, thiếu chủ, cái này An Bình huyện chủ dù sao cũng là ngài xuất giá thê tử. Nàng làm như vậy, rõ ràng chính là tại Hách Liên Phong trước mặt bọn hắn, không cho ngài. Không cho lục thị mặt mũi. Xuất giá thê tử lục giới giọng nói lạnh nhạt, lộ ra mấy phần ý lạnh. Hắn giống như cười mà không phải cười mà nói, rất nhanh, cũng không phải là. Đại quản gia nghe hắn giọng điệu này, giật mình hỏi, thiếu chủ, ngài đây là ý gì? Lục giới lại nụ cười chưa thay đổi, thản nhiên nói, ngươi cho rằng, hoàng đế thật sẽ đem hắn có thiên phú nhất chất nữ, gả cho coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt lục ra cái này một quyển nu. Còn là gấp một chút. Nếu là chờ một chút, nàng sẽ tốt hơn khôi phục sự tự do. Đáng tiếc, nàng không có kiên nhẫn, nhất định phải đến Tô Nam Thành một chuyến. Nói xong, lục giới mỉm cười mắt thấp, màu lưu ly bên trong, đã nổi lên ý lạnh. Đại quản gia hừ lạnh gật đầu, không những đến, còn không hề cố kỵ biểu đạt ra đối cái kia Bách Lý Phượng tán thưởng. Chuyện này nếu là chuyến đi, đối thiếu chủ thanh danh cũng không tốt. Đến lúc đó, thế nhân đều sẽ sau lưng chế rêu lục giới, chỉ có sắc đẹp, lại ngay cả chính mình vị hôn thê đều nhìn không được. Để một cái tiểu tử, đem chưa quá môn nàng dâu cho bắt góc. Thế nhưng là, lục giới nhưng căn bản không thèm để ý, ngược lại toát ra thưởng thức mà nói, ân, Bách Lý Phượng thật là không tệ. Chỉ là đáng tiếc, tính cách quá kiệt ngạo, không hiểu biến báo. Kiếm là hảo kiếm, nhưng không nghe lời, nếu có làm gì dùng đại quản gia trong nội tâm thở dài một cái. Nhà hắn thiếu chủ, nhu trí thiên hạ, tính toán không bỏ sót. Lại vẫn cứ không thể tu luyện, bị thế nhân khinh thường. Cái kia An Bình huyện chủ cũng là không có ánh mắt người, đáng đời không có cái này phúc phận đột nhiên. Hắn nghĩ tới Khương Ly, liền mở miệng thử dò xét nói, thiếu chủ, hiện nay xem ra, Khương Ly cô nương tiến vào trước 10, đã không có chút hồi hộp nào. Đợi nàng cùng cái kia Nguyệt Gia Nguyệt Nam Tây lên lôi đài thơ ý điếm, Nguyệt Gia khẳng định sẽ có người tiến đến. Chúng ta cũng muốn phái chọn người đi qua lục giới lại thần sắc không động cười nhạt một tiếng, ly nhi mình có thể xử lý. Đại quản gia có chút ngộng. Hắn coi là, Khương Ly với tư cách qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất bị lục giới sủng hạnh nữ nhân, tại lục giới trong nội tâm bao nhiêu là có chu tờ vị trí. Thế nhưng là, lục giới trả lời, nhưng lại để hắn không hiểu, đây rốt cuộc là quan tâm còn là không quan tâm đương thanh giao hội vòng thứ nhất đấu vòng loại, kết thúc tiếng chiêng gõ vang. Còn lại 10 người, chậm rãi theo Bất Quy Sơn mạch bên trong đi ra. Những cái kia bị đào thải, còn có vây xem bách tính, nhìn thấy đi ra 10 hàng đầu, đại đa số, cùng mình suy nghĩ đều không có ngoài ý muốn. Nhìn, kia là triều tịch thành Bách Lý Phượng hắn có thể đi vào trước 10, kia là không thể nghi ngờ a có cái gì tốt kinh ngạc. Ta không phải kinh ngạc hắn có thể đi vào trước 10, ta là kích động nhìn thấy Bách Lý Phượng chân nhân, cái này có thể đáng giá ta nói khoác một lúc lâu. Cái này Bách Lý Phượng, từ năm trước bắt đầu, ngược lại là danh tiếng vang xa, nhất chiến thành danh. Kia là đơn thương độc mã giết vào phủ thành chủ, dạng này dũng khí, cũng không phải bình thường người có thể có. A Nguyệt thiếu cu nở dê đi ra. Hắc hắc, mặc dù cái này Nguyệt Nam Tây phía trước bị nữ nô từ hôn bê bối chỗ nhiễu, nhưng thiên phú của hắn, còn là bày ở cái kia. Chỉ cần hắn không ngừng cường đại đi xuống, điểm ấy nho nhỏ nhục nhã. Về sau có ai còn dám ở trước mặt hắn đề cập bất quá, ta nghe nói ngày đó từ hôn lục thị nữ nô cũng tới tham gia thanh giao hội, cũng không biết ngươi qua nở nhiều như vậy làm gì, chúng ta chính là đến xem cho vui. Trong đám người vây xem, nghị luận ầm ĩ, tất cả chủ đề đều là vây quanh 10 hàng đầu. Nguyệt Nam Tây ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, đã sớm canh giữ ở lối ra Nguyệt gia người, liền ùa lên. Tán Dương ngữ điệu không chút nào keo kiệt nói ra, để hắn cái kia vốn là ngạo nghệ ánh mắt bên trong, càng thêm kiêu ngạo, cái cằm cu nở dê dương đến cao hơn. Nam Tây, ta đã chuẩn bị tốt tất cả, ngươi sẽ cùng cái kia xú nha đầu vì tổ một lên lôi đài. Nguyệt Thanh Lưu trong mắt ngậm lấy vui mừng, đối với nhi tử căn dặn một tiếng. Nguyệt Nam Tây ánh mắt toát ra khinh thường, ta vốn khinh thường cùng nàng quyết đấu, dù sao dạng này có nhục thân phận của ta. Nhưng là, nàng mang đến cho ta sỉ nhục, cu nở dê nhất định phải ta tự tay xoa sạch. Khương Ly có thế đi đến trước mười hắn là không tin. Bất quá, tất nhiên phụ thân nói như vậy, hẳn là bọn họ Nguyệt gia trong bóng tối động tay chân. Dù sao, Khương Ly mang cho Nguyệt gia sỉ nhục, nhất định phải ở trước mặt người đời, rửa sạch sạch sẽ. Nếu là nàng đều đi không đến hạng 10, cái kia còn làm sao rửa sạch thân, ngươi có thế nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Nguyệt Thanh Lưu hài lòng gật đầu. Lại nhắc nhở một câu, chuyện này, cũng không tránh khỏi không phải chuyện tốt. Lần này thanh giao hội, Bách Lý Phượng thế mà đến, sợ rằng cái này trước thủ khoa, chứ hắn ra không còn ở có thế la ai kha cờ nếu ngươi cùng Khương Ly giao đấu, có thể để cho thượng đô đến đại nhân vật nhìn ra thiên phú của ngươi. Đối với ngươi mà nói cũng là tốt. Bách Lý Phượng Nguyệt Nam Tây ánh mắt xuất hiện một mảnh vẻ lo lắng. Trong lòng của hắn thầm hận, hắn từng nghe nói, Bách Lý Phượng từng cự tuyệt qua ở lại thượng đô cơ hội, liền cho rằng hắn sẽ không tới tham gia thanh giao hội. Nhưng là, không nghĩ tới, hắn còn là đến rồi vừa xuất hiện, liền đoạt tận danh tiếng. Nam Tây ca ca đột nhiên, một đạo mềm ngọt tâm thanh, cắm vào Nguyệt gia trận doanh bên trong. Nguyệt Nam Tây ngẩng đầu. Nhìn về phía như trong gió chập chờn tiểu hoa, đứng tại Nguyệt gia người phía ngoài Khương Du, ánh mắt lạnh buốt mà nói, ngươi tới làm gì? Khương Du mím môi, trong mắt phát ra hủy khuất. Nàng cu nở dê không muốn lúc này tới, nhưng lại không chịu nổi mẫu thân khuyên bảo. Ai bảo Lạc Thiên Kiêu như vậy vô dụng liền vòng thứ nhất đều qua không được, còn bị đả thương đưa trở về, mà Nguyệt Nam Tây lại tiến vào trước mười. Nam Tây ca ca, Du Nhi có mấy lời. Muốn đơn độc nói với ngươi. Khương Du ánh mắt lộ ra cầu xin vẻ mặt, để người không đành lòng cự tuyệt. Nguyệt Thanh Lưu nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía nhi tử mình, không nói gì. Hắn tin tưởng, chính mình nhi tử, có thể xử lý tốt chuyện này. Nguyệt Nam Tây vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là, nhìn thấy Khương Du dạng như vậy, lại dấy lên hắn lòng thương hương tiếc ngọc. Huống chi, bản thân hắn đối Khương Du chính là có như vậy mấy phần ý tứ. Người theo ta đến. Suy tư một chút, Nguyệt Nam Tây đối Khương Du mở miệng.